Mở ám, chương 61, chia ly không phải cuối cùng. Góc truyện audio.com. Nghe Tấn Tuyên đồng ý đi Singapore, ông bà Tấn đều vui sướng hỉ hà. Tấn Tuyên thấy cha mẹ mừng đến suýt nữa thì rơi nước mắt đầm đìa, thì thầm cười khổ. Thực ra, bố mẹ cũng rất đáng thương, họ kiên trì như thế. Chẳng qua cũng vì muốn anh thành công mà thôi. Cuối cùng, Tấn Tuyên và Vu Tiệp vẫn quyết định giữ kín mối tình của họ thuận. Theo kỳ vọng của mọi người, Tấn Tuyên ra nước ngoài, Vu Tiệp ngoan ngoãn ở nhà học tập. Bố mẹ Tấn Tuyên hơi lo lắng, e dè hỏi chuyện con trai và Vu Tiệp. Chỉ một câu Tấn Tuyên đã gạt bỏ mọi ngờ vực của họ. Chúng con chia tay rồi. Trong lòng bà Tấn vẫn thấy ngại ngùng, vì bà luôn yêu quý Vu Tiệp. Nếu cô vì chồng bà khuyên rằng chuyện này có liên quan đến tương lai của con trai thì bà cũng cô nỡ chia rẽ hai đứa. Hiện giờ thấy con trai đau lòng nói ngắn gọn như vậy, bà càng thấy hối hận hơn. Ông Tấn lại thấy chuyện này là bình thường, cho rằng nhà họ Vu đã khuyên nhủ Vu Tiệp thành công, con bé dù cô hiểu biết đến đâu cũng cô nên là vật cản đường. Vào lúc này, huống hồ cô Lâm đã mở miệng, chỉ cần Tấn Tuyên có thể giúp lo liệu mọi việc cho công ty con ở Singapore ổn thỏa, nhất định cô sẽ giúp Tấn Tuyên giành lấy cơ hội, mà cô Lâm này lại rất yêu mến Tấn Tuyên, việc kết hôn với nhà họ Lâm càng khiến ông hài lòng. Tấn Tuyên thấy phản ứng của họ thì cười thầm. Thôi mặc họ vậy, tâm tư của cha, mẹ anh hiểu rất rõ, nhưng anh sẽ cô vì sự nghiệp mà hy sinh, Tiểu Tiệp cũng sẽ. Cô đem tình yêu ra để đổi lấy danh lợi. Sau khi nhà họ Vu nghe tin Tấn Tuyên đi Singapore từ nhà họ Tấn thì lặng lẽ bàn với nhau rồi gọi Vu Tiệp về. Quả nhiên, vừa nhìn thấy vẻ mặt u ám, buồn rầu của Vu Tiệp, họ nhận định rằng Tấn Tuyên đã nói thật, hai người đã chia tay nhau. Người vui nhất đương nhiên là Vu Lâm, từ lúc bắt đầu cô đã cảm thấy Tấn Tuyên chỉ đùa vui với Vu Tiệp, với cá tính đào hoa của anh, nếu chịu dừng bước sang hồ thì tuyệt đối cũng cô vì một cô gái vô vị tầm thường như Vu Tiệp. Nếu cô, Vu Lâm Ngữ Âm thì cũng là thua về sắc đẹp và gia thế, nhưng nếu Tấn Tuyên bỏ Lâm Ngữ Âm để chọn Vu Tiệp thì đó là đòn đả kích cực mạnh vào lòng hư vinh của cô, đánh chết cô cũng cô chấp nhận được. Vu Tiệp thấy Vu Lâm cười khoái chí thì cười nhạt trong bụng, hà tất phải thế. Thứ mà mình cô có thì cũng có thể để người khác cướp đi à. Nhưng sau khi gia đình xác định Vu Tiệp và Tấn Tuyên đã chia tay thì vẫn khổ công nhọc sức dạy dỗ cô, nào là cô vẫn đang đi học, đừng nghĩ đến chuyện yêu đương, cô lo học hành, bây giờ kiếm việc rất khó khăn, nếu cô đủ bản lĩnh thì ra ngoài xã hội sẽ bị đào thải. Tất cả những lời giáo huấn ấy Vu Tiệp đều vâng dạ nghe hết, nhưng chỉ thấy buồn cười, không yêu đương thì tiến bộ được chắc, có điều, nếu cô vì tình cảm của cô và Tấn Tuyên gây ra cơn chấn động đến thế thì chắc cô cũng cô biết cha mẹ lại quan tâm đến mình như vậy, chỉ có điều cái họ quan tâm là tương lai cô có tìm được việc hay không, có ăn không ngồi rồi ở nhà không. Ồ, Vu Tiệp tự cảnh cáo mình, sao lại nghĩ cha mẹ như thế, họ chỉ vì muốn tốt cho cô, nhưng cái tốt ấy lại khiến cô không chịu nổi. Lâm Ngữ Âm nghe Tấn Tuyên nhận lời thì kiến nghị với cha mình, để cô và Tấn Tuyên phụ trách việc marketing cho công ty con ở Singapore. Lâm Chấn Đông vốn dĩ rất thích Tấn Tuyên, gần đây thấy anh hơi bất bình thường, tuy cô biết lý do cụ thể, nhưng cũng may cuối cùng Tấn Tuyên đã nhận rõ. Góc truyện audio.com, phương hướng, ông cũng thấy yên tâm nên đồng ý ngay. Mấy hôm nay, Tấn Tuyên tất bật làm hộ chiếu, chuẩn bị các công việc ở công ty. Còn, ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya, nhưng dù muộn đến mấy Tấn Tuyên vẫn phải gọi điện hoặc nhắn tin cho Vu Tiệp, chỉ có thể bày tỏ nỗi nhớ nhung trong lúc nghỉ ngơi. Vu Tiệp ngoan ngoãn cô làm phiền anh, hiểu rõ rằng lúc này anh đã quá căng thẳng rồi, nếu đã làm thì nhất định phải làm cho tốt. Thời khắc chia ly mỗi lúc một gần, nhà họ Tấn mời cả nhà họ Vu đến, mở tiệc chúc mừng cho Tấn Tuyên. Vu Tiệp cũng theo bố mẹ sang đó, dì Châu thấy cô thì thương xót ôm chặt thì thầm vào tai cô. Tiểu Tiệp cảm ơn, con, Vu Tiệp lúng túng ôm lại, lòng hiểu rõ tâm ý bà, nhất định bà cũng rất hổ hẹn vì hai người đã chia tay. Dì Châu buông cô ra, ánh mắt đầy ắp những lời không thể nói. Vu Tiệp mỉm cười nắm tay bà, yên tâm, con vẫn ổn. Chú Tấn thấy cô thì mỉm cười gật gù, thấy vậy Vu Tiệp cũng cười chào con, chào chú. Tấn Tuyên ra khỏi phòng, nhìn cô vẻ bình thản khi bốn mắt gặp nhau, vẻ dịu dàng trong mắt anh khiến tim cô ấm lại, chỉ một tích tắc thế thôi rồi sau đó trở lại vẻ lạnh nhạt. Tấn Tuyên nhanh chóng nhìn sang người khác, mỉm cười chào hỏi ông bà Vu. Vu Lâm luôn đứng cạnh Vu Tiệp để quan sát phản ứng của hai người. Nhìn mãi rồi, cũng thấy yên tâm, gương mặt Tấn Tuyên lại xuất hiện vẻ bỡn cợt hàng ngày. Giống như mỗi lần kết thúc một cuộc tình, anh vẫn thản nhiên như cũ, như thể thứ vừa kết thúc không phải là tình yêu, mà là trò chơi. Vu Tiệp chỉ cần là mình như trước là được, vốn dĩ cô đã ít nói và không khiến người khác chú ý, chỉ cần câu chuyện không liên quan đến mình thì cô có thể yên lặng cả buổi tối. Trên bàn ăn, bố mẹ cố ý xếp cho Tấn Tuyên ngồi xa Vu Tiệp nhất. Tấn Tuyên ngồi xuống với vẻ bất cần, còn kéo Vu Lâm ngồi xuống cạnh mình khiến Vu Lâm đắc ý nhìn Vu Tiệp ngồi đối diện, nhưng cô vẫn thản nhiên không nói gì. Hai nhà đều quan tâm đến chuyện Tấn Tuyên ra nước ngoài, nhiệt tình chỉ bảo anh phải chú ý những gì, đặc biệt là ông bà Tấn, nói cho cùng tuy anh đã lớn, nhưng vẫn là lần đầu tiên đi xa nhà, mà lại đi lâu thế nên họ vẫn cảm thấy lo lắng, cứ dặn dò không ngớt. Tấn Tuyên chỉ mỉm cười lắng nghe, ánh mắt không bao giờ nhìn về phía Vu Tiệp, mà vị trí cô ngồi cũng rất dễ bị mọi người bỏ qua. Cơm xong, Vu Lâm kéo Tấn Tuyên về phòng xem xét những tài liệu liên quan đến Singapore mà anh tìm được. Cô thật sự rất hâm mộ Tấn Tuyên, mới vào công ty, nhưng đã được đại tiểu thư để mắt tới, bắt đầu bước vào đẳng cấp cao, tiền lương mười mấy vạn rồi. Vu Tiệp lặng lẽ dựa vào ban công ngắm người xe như nước bên dưới ánh đèn màu lấp lánh khiến người ta hoa cả mắt. Bỗng nhiên thấy một cảm giác xa lạ, còn nhớ lần trước đến nhà họ Tấn, cô và Tấn Tuyên còn đấu khẩu với nhau, khóe môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười. Chuyện đời quả thật kỳ diệu, không biết từ lúc nào mà Tấn Tuyên đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời cô. Cô và anh có được xem là thanh mai trúc mã, tuy kiểu thanh mai trúc mã này khiến mọi người rất khó hiểu, không cãi nhau thì cũng đánh nhau, nhưng trong lúc cãi vã với anh, cô đã không tài nào phớt lờ được sự tồn tại của anh. Thì ra từ rất lâu rồi Tấn Tuyên đã bước vào trái tim cô, chỉ là khi đó cô cố chấp cho rằng Tấn Tuyên là ác quỷ của mình. Nhưng lại không ngờ ác quỷ ấy lại có ngày biến thành anh hùng, che nắng che mưa. Khóc chuyện audio.com, khiến cô cảm nhận được mùi vị tình yêu. Đột nhiên có một lực đè xuống, mùi khói thuốc quen thuộc nhẹ nhàng cũng sộc vào mũi cô, lúc nào anh cũng ngang ngược dịu dàng như thế. Vu Tiệp không quay lại, mà tỏ ra hơi căng thẳng. Họ vẫn ở bên trong, nên anh mới đến xin một nụ hôn trộm của mèo hoang. Đôi môi nóng ấm của Tấn Tuyên đã tự động áp vào sau tai cô. Vu Tiệp dần dần quay lại, trong bóng đêm cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt mang nụ cười nhẹ nhàng khiến cô thấy ấm áp. Cô cũng rất nhớ anh. Vu Lâm đâu? Anh bảo cô ấy xuống lầu mua hộ bao thuốc rồi. Tấn Tuyên khẽ chớp mắt, đối với Tiểu Lâm chỉ cần vài câu là cô nàng sẽ ngoan ngoãn ngay. Vu Tiệp cũng không nhịn được cười, anh quá đáng thật, anh vì em mới thế mà. Tấn Tuyên nhướng môi nói. Vu Tiệp chủ động ôm cổ anh, hưởng thụ những cảm giác xúc động do anh mang đến. Lần nào được anh ôm siết như thế, cô cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, yêu anh. Nên cô cũng trở nên to gan mất rồi, những cảm xúc được anh gợi mở dần dần tích tụ, đó gọi là yêu. Vu Tiệp vẫn đang choáng váng say sưa thì Tấn Tuyên khẽ đẩy cô ra, tham lam hôn nhẹ lên môi cô rồi bước lùi ra tựa người lên lan can. Một lúc sau, Vu Lâm xuất hiện, ánh mắt lạ lùng, cười cợt. Vu Tiệp thoáng nhận ra, Vu Lâm đã về. Vậy lúc nãy khi cô và Tấn Tuyên, Vu Lâm, đã nhìn thấy ư, em ở đây làm gì? Vu Lâm trừng mắt nhìn Vu Tiệp, biết ngay con bé sẽ không từ bỏ cơ hội bám lấy Tấn Tuyên mà. Vu Tiệp tỏ ra bình thản, quay đi, học Tấn Tuyên dựa vào lan can, phớt lờ Vu Lâm. Vu Lâm định nói tiếp nhưng Tấn Tuyên đã lên tiếng. Anh đã chào từ biệt Vu Tiệp. Tấn Tuyên quay lại, mỉm cười. Không tỏ ra thù địch với con gái là nguyên tắc của anh. Nói xong anh khoác vai Vu Lâm rồi rời khỏi ban công. Vu Tiệp thượng người vào lan can, không nhịn được cười khẽ. Tấn Tuyên đáng ghét quá, sao anh lại có thể vỗ về con gái đến mức họ trở nên ngoan ngoãn như thế? Tiếc là anh lại xui xẻo đùa giỡn cô, còn cô chỉ chuyên cắn anh, chọc anh tức giận, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Hôm nay, Tấn Tuyên đi, mọi người đều đi tiễn, trừ Vu Tiệp. Vu Tiệp viện cớ trốn lì trong trường, Tấn Tuyên không nói gì, chỉ cười nhẹ. Mọi người đều đến sân bay tiễn anh, tranh thủ những giây phút cuối cùng được ở bên nhau. Lâm Chấn Đông không đến tiễn Lâm Ngữ Âm vì với ông chuyện con gái ra nước ngoài đã trở nên quen thuộc hơn nữa, lần này đi vì công việc không cần vướng bận nhiều, con gái lớn rồi cũng nên ra ngoài rèn luyện. Thế nên khi Lâm Ngữ Âm thấy rất nhiều người đến tiễn Tấn Tuyên, lòng cũng thấy hụt hẫng. Tình thân trong gia đình cô lúc nào cũng nhạt nhẽo, cô thật sự rất hâm mộ tình cảm của gia đình anh. Tấn Tuyên đến, đưa cho cô một ly cà phê nóng. Buồn à, anh nhìn thấy vẻ cô đơn của cô. Lâm Ngữ Âm nhìn xuống, cố ý giấu vẻ hụt hẫng, khẽ nói. Quen rồi. Bỗng nhiên, cô ngẩng lên hỏi Tấn Tuyên. cô bé không đến tiễn anh. Ừ, Tấn Tuyền uống cà phê, môi vẫn nở nụ cười. Chắc không nỡ chứ gì. Lâm Ngữ Âm thấy nụ cười của anh thì dần hiểu ra anh. Biết nguyên nhân Vu Thiệp không đến, tôi không muốn cô ấy khóc. Tấn Tuyền cố tỏ ra thoải mái, nhưng không giấu được nỗi nhớ nhung, cô bé thật sự rất may mắn. Lâm Ngữ Âm buồn bã, tình cảm sâu đậm Tấn Tuyền dành cho Vu Thiệp khiến cô không còn cách nào khác, dù cố gắng bao nhiêu, mất công đến mấy cũng không thể chia lìa hai người. Người may mắn là tôi. Tấn Tuyền nhớ đến Vu Thiệp, ánh mắt bỗng dịu dàng như hoa nở. Góc truyện audio.com. Nhóc Trịnh thấy Vu Thiệp đang chăm chú đọc sách thì thấy lạ lùng, suốt buổi tối cô chẳng nói gì. Có muốn uống nước ngọt không? Nhóc Trịnh thì thầm hỏi. Vu Thiệp nhước lên nghĩ ngợi, để tôi mua. Nói xong không đợi câu trả lời, cô đã xách túi chạy ra khỏi phòng tự học trong thư viện. Nhóc Trịnh lo lắng chạy theo sau, từ xa đã thấy cô đang cắm đầu cắm cổ chạy. Nhóc Trịnh không lên tiếng, chỉ bám theo. Vu Thiệp đã chạy qua tiệm tạp hóa rồi, cô định đi đâu? Nhóc Trịnh ngờ vực chạy theo, cuối cùng, Vu Thiệp cũng dừng lại ở vườn hoa, tay chống vào gốc cây, thở hổn hển. Nhóc Trịnh tiến lại gần, đến cạnh cô gọi khẽ. Vu Thiệp, Vu Thiệp cúi đầu chỉ mải thở, có lẽ chạy mệt quá nên ho sặc sụa, tiếng ho mỗi lúc một lớn. Nhóc Trịnh lo lắng khẽ vỗ lưng cô, quan tâm hỏi. Vu Thiệp sao thế? Vu Thiệp đột một xoay người cậu đi, tì mạnh đầu lên vai cậu, hơi thở đứt quãng. Cho tôi mượn. Nhóc Trịnh đờ ra, không một phản ứng. Vu Thiệp làm sao thế? Phía sau văng vẳng âm thanh như nức nở, nghẹn ngào. Vu Thiệp khóc ư? Nhóc Trịnh lo lắng định quay lại thì bị Vu Thiệp giữ chặt, vùi mặt vào vai cậu, tiếng khóc mỗi lúc một lớn. Nhóc Trịnh không biết đã đứng như thế bao lâu, chỉ biết mảng áo trên vai đã ướt đẫm, cảm giác mắt lạnh đó cũng như nỗi thê lương trong lòng, cậu dần hiểu ra. Hôm nay là ngày Tấn Tuyền đi, cậu chợt thấy chơi vơi. Dù Vu Thiệp ngụy trang ra vẻ thản nhiên và bất cần, cô vẫn không chống lại nỗi đau trong lòng. Vu Thiệp khóc rất thương tâm, cô không dám đi tiễn Tấn Tuyền, sợ mình sẽ sụp đổ. Ngay khi anh bước qua cửa, diễn xuất có tốt mấy cũng không che giấu được nỗi đau trong lòng, mà Tấn Tuyền lại đi cùng người con gái khác. Cho dù anh an ủi thế nào, cô vẫn để tâm đến việc đó. Những người yêu nhau luôn hẹp hòi ích kỷ, cô không thể phóng khoáng nhìn họ đi cùng nhau, cứ nhớ đến việc Tấn Tuyền sắp đi, cảm giác buồn đau lại dày vò cô. Nếu đi tiễn, nhất định cô sẽ mở miệng giữ anh lại. Tấn Tuyền, không bao giờ được quên em, cho dù chỉ một chút cũng không được. Vì, em sẽ dùng mỗi giây mỗi phút trong tương lai để nhớ anh, cho đến khi anh quay về. Khách chương.